Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do một người đàn ông, tất cả có vẻ như là chuyện đương nhiên. Nhưng bọn họ cũng chẳng phải là quan hệ trai gái, mà là quan hệ thuê mướn. Nghĩ đến đây, Doãn Trạch Vũ thu hồi lại cảm giác kỳ diệu này của mình. Có lẽ là cô độc quá lâu rồi, đối với một tiểu y tá như vậy cũng để ý. Anh tự cười giễu. Anh cười cái gì chứ? Cô lau khô giọt nước ở trên người cho anh. Không có gì cả, chỉ cảm thấy cô rất là tận tâm. Anh vươn tay, chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối loạn cho cô một chút. Một động tác vô ý, làm cho anh ý thức được chính mình đã vượt qua quân phép. Mà đúng rồi, ngày đó tôi bị thương đưa đến bệnh viện, tình hình là như thế nào chứ? Anh vội vàng nói sang chuyện khác. Toàn thân là máu, hôn mê nghiêm trọng. Cô dìu anh đứng lên. Là ai đưa tôi đến đây? Anh nghi hoặc cất tiếng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tình hình của anh như thế này, xem như là trong có rồi có cái may đi. Cô một tay dìu anh, tay kia lại lấy quần áo sạch, nhưng không ngờ trượt chân, lôi kéo cánh tay anh, cô nặng nề mà ngã nhào vào trong lòng anh. Thân thể mềm mại của cô ở trong ngực trần trụi của anh, chỉ có anh cảm giác được thân thể của mình lại đột nhiên giống như là muốn nổi lên phản ứng cháy bỏng. Cái loại cảm giác này mãnh liệt là muốn cô. Anh không biết phải chăng mình đói bụng vơ quàng, nhưng mà cô thực sự đã mang lại cho anh một cảm giác cuồng loạn. Có thể vài vóc gợi cảm hoặc là nội y đã cám dỗ miễn dịch anh. Lúc này trang phục hấp dẫn tương đối thu hút anh, nhưng anh biết rõ thời cơ chưa chín muồi. Anh có thể buông tôi ra không? Giọng nói của cô rất thấp, có vài phần ngượng ngùng. Anh cúi đầu mới biết được tư thế lẫn nhau là ái muội như vậy. Đường Gia Nghê cúi đầu mặc xong quần áo cho anh, giúp anh di chuyển từng bước đi về phía giường. Không phải là cô xấu hổ chứ? Doãn Trạch Vũ nhìn cô không nói một tiếng nào, ngược lại càng cảm thấy thú vị hơn. Tôi xấu hổ ư? Mới sẽ không. Cô hơi ngửa đầu mà bĩu môi. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô đã đỏ mặt. Anh một bộ nghiêm trang mà cất tiếng nói. Là tôi đỏ mặt thay cho anh đó. Cô không một chút nghĩ ngợi mà giận anh. Nhưng vừa dứt lời, hai người lại ngầm hiểu lẫn nhau mà nhìn nhau một cái. Tôi mệt rồi. Doãn Trạch Vũ ngáp một cái. Đừng ra nghe tắt đèn, đồng thời đóng cửa phòng lại cho anh. Nếu như buổi tối có chuyện gì thì anh cứ gọi cho tôi. Bận rộn cả một ngày, Đừng Ra Nghe tắm rửa sạch sẽ, nằm thoải mái ở trên giường lớn mà Doãn Trạch Vũ an bài cho phòng khách. Điện thoại di động của cô quay số cho Đoạn Minh. Không biết bao nhiêu lần, người trong lòng của cô giống như là mất tích, cùng với cô mất đi sự liên lạc. Cô không biết, thích một người phải chăng là nhất định phải toàn tâm toàn ý trả giá. Nhưng anh đối với cô thật sự là không nghiêm túc. Mặc dù có đôi khi cô lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn từ bỏ, nhưng cô vẫn không thể thay đổi được thói quen muốn đi tìm anh ta. Nếu như có thể từ bỏ thói quen nhớ đến anh ta thì tốt rồi. Nhưng thích một người là cảm giác của đáy lòng, không phải tùy tiện là có thể từ bỏ. Nhất định không phải là một thói quen đơn giản như vậy đi. Cô nói mớ. Cô lật người. Ánh sáng người chớp chớp trong bóng tối tràn trọc trở mình, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Những tia nắng đầu tiên vào sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa màu hồng rơi vào trên mặt của Đường Gia Nghe. Sáng sớm gió nhẹ thổi qua, đã lâu cô không có cảm giác ngủ thoải mái như vậy. Ngồi dậy, cô cơ hồ quên mất mình đang ở nơi nào. Buổi tối cũng quên phải thưởng thức. Bố trí của căn phòng này nhìn giống như là cung đình Tây Phương, làm cho cô cảm giác mình đã xuyên qua nhiều thế kỷ. Thật là đẹp mà, cô nhẹ giọng thán phục. Bàn trang điểm khắc hoa, ghế dựa khắc hoa, ngay cả cái chăn ở trên người cũng là cấm hoa rực rỡ, tản ra làn hương thơm ngát, lưu luyến ở trong ảo mộng. Cô cơ hồ đã quên mất trách nhiệm của mình. Được ra nghe vội vàng xuống giường, từ trong túi lấy ra bộ quần áo y tá bệnh viện đã được cô chuẩn bị. Cô rửa mặt qua loa một chút, sửa sang lại dáng vẻ xong thì bước đi về phía cửa phòng. Ngôi nhà đã được dọn dẹp qua. Cô lúc quên gõ cửa, lại vội vàng mở ra cửa phòng của Doãn Trạch Vũ, chợt nghe thấy anh ta cầm nhẹ một tiếng. Cô vào phòng của người khác lại không gõ cửa sao? Anh ta đang nới băng gạc trên miệng vết thương, trao mày lại, biểu cảm trên mặt rất là khó chịu. Thật là xin lỗi. Đừng ra nghe vội vàng đi lên phía trước giúp anh ta xử lý băng gạc phải. Mau giúp tôi đổi những thứ này đi, mùi thuốc thật là khó người mà. Anh đưa tay bịt mũi của mình. Cho dù là đổi, thì cũng cần phải thay đổi thuốc mới cũng sẽ có mùi thuốc. Nếu như anh không muốn ngửi những thứ này thì phải phối hợp. Trở vết thương lành thì có thể không cần ngửi những thứ này nữa. Cô vừa giúp anh tháo băng gạc trên đầu vừa nói. Cô không thể dịu dàng một chút sao hả? Doãn Trạch Vũ đau đến kêu to. Đó là bởi vì anh đang lộn xộn. Cô điềm tĩnh giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net